Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan nhìn chằm chằm vào con số chuyển khoản đột nhiên hiện ra trên màn hình mà ngớ người. 10 vạn anh chuyển cho em nhiều tiền thế làm gì? Chuyển tiền thì còn làm gì nữa? Đương nhiên là để tiêu rồi. Em không phải muốn đi mua sắm với bạn sao? Thấy gì muốn mua thì đừng chần chừ. Em đi mua sắm làm sao có thể tiêu nhiều tiền như vậy chứ? Thẩm Dư Hoan kinh ngạc đến mức môi hé mở. Giang Tùy gõ nhẹ vào ống kính. Tiêu hết hay không là một chuyện. Có tiền hay không lại là chuyện khác. Những người bạn đó của em đều là con nhà giàu có. Em không mang theo tiền thì lấy đâu ra tự tin. Đây chính là sự tự tin anh cho em đấy. Thẩm Dư Hoan ngây người nhìn Giang Tùy. Lồng ngực như được lấp đầy bởi một thứ gì đó ấm áp. Lan tỏa hơi ấm. Cô hít hít mũi. Vành mắt hơi nóng lên. Nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười. Anh, mà cứ thế này mãi, sớm muộn gì cũng biến em thành một đứa con hoang phí tiêu tiền như nước. Thì sao nào, kiếm tiền không phải để tiêu thì để làm gì? Giang Tùy đặt gối ôm sau lưng, giọng điệu hùng hồn. Biến em thành một thiên kim tiểu thư lêu lổng thì càng tốt. Ngoài cửa sổ có con bướm đêm va vào màn lưới, Thẩm Dư Hoan cuộn mình trên bệ cửa sổ, đột nhiên vươn tay chọc vào chiếc răng nanh của Giang Tùy trên màn hình. Nhưng anh kiếm tiền ở đoàn phim cũng mệt lắm phải không? Không mệt đâu, khá vui, chỉ là Đường Dịch cứ luôn tìm cách trộm đùi gà của anh, vì người quản lý không cho cô ấy ăn thịt. Thẩm Dư Hoan phì cười, vậy thì không được, anh phải ăn nhiều thịt vào. Đừng chỉ nói anh, em cũng vậy. Ánh đèn neon ngoài cửa sổ vỡ vụn thành dải ngân hà dịu dàng trong mắt Giang Tùy. Cô nhìn giờ. Đến lúc đi ngủ rồi, nhóc con, ngày mai. Em biết rồi. Thẩm Dư Hoan cười đáp nhanh, ngủ sớm dậy sớm, ăn nhiều ngủ nhiều, bữa ăn phải đủ protein, ra ngoài thì gọi tài xế đưa đón, gặp ai tán tỉnh thì cho số điện thoại của anh. Biết rồi còn không mau lên giường ngủ đi. Vâng, Thẩm Dư Hoan ngoan ngoãn đáp lời, vén chăn nằm xuống, hàng mi đổ bóng hình cánh bướm trên màn hình. Chúc ngủ ngon, anh, chúc ngủ ngon. Trước khi cuộc gọi ngắt, Giang Tùy nhìn Thẩm Dư Hoan cuộn tròn nhỏ xíu trong khung hình. Giống như một con rồng đang bảo vệ kho báu. Màn hình dần tối đi, nhưng nụ cười trên môi Giang Tùy vẫn chưa tắt. Cô đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Khách sạn ở tầng rất cao, đủ để nhìn bao quát một nửa cảnh đêm thành phố. Hàng vạn ánh đèn như những vì sao rơi rắc, điểm xuyết màn đêm đen mực. Dựa vào tấm kính mát lạnh, Giang Tùy nhớ lại khuôn mặt tươi cười của Thẩm Dư Hoan trong cuộc gọi video vừa rồi. Trong lòng cũng dâng lên một tầng ấm áp. Dù bên ngoài có bao nhiêu mưa gió, vẫn luôn có một nơi có thể khiến cô chút bỏ mọi phòng bị. 10 giờ sáng, nhiệt độ trên sân tập dần tăng cao, hơi nóng từ cửa chớp thấm vào văn phòng. Lục Dạ An mặc bộ quân phục huấn luyện đơn giản, mồ hôi làm ướt tóc mái dán vào trán. Khi anh nuốt khan, mồ hôi lại chảy dọc theo đường cổ vào trong áo. Anh ngẩng đầu uống cạn ngụm nước khoáng cuối cùng. Chai nhựa lạnh ngắt phát ra tiếng lạch cạch giữa các khớp ngón tay. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Ngải Lãng thò đầu vào, tay cầm một túi hồ sơ giấy crack. Đội trưởng, vừa huấn luyện xong ạ? Ừ, Lục Dạ An ném chai rỗng, ánh mắt rơi vào túi hồ sơ trên tay Ngải Lãng. Điều tra thế nào rồi? Ngải Lãng đi đến bàn, đẩy túi hồ sơ về phía anh, giọng điệu mang theo một tia bất đắc dĩ. Cách chương.